Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2050, cái gọi là tu luyện. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rơi vào sân đấu võ bên ngoài La Tùng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thần sắc kinh hãi vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta thua, làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta làm sao có thể bại bởi Mạnh Lê, La Tùng hai mắt đỏ như máu, khó có thể tin nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại La Tùng trong lòng, Phương Dật Vân mấy cái đệ tử, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, hắn hẳn là có thể hoàn toàn nghiền ép, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Mạnh Lê tự nhiên tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, liền đánh bại hắn. Làm Lâm Bạch trông thấy Mạnh Lê vận chuyển đoàn kiếm thời điểm, kinh ngạc nói. Khinh kiếm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Dật Vân khẽ cười nói. Đây là từ mẫu kiếm đạo, từ mẫu kiếm đạo, Lâm Bạch có chút nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Dật Vân nói ra. Không sai, từ mẫu kiếm đạo, cái này chính là một loại bá kiếm đạo cùng khinh kiếm đạo bên trong kết hợp, nhưng đối với một cái kiếm tu tới nói, có tu luyện từ mẫu kiếm đạo cần có thiên phú cực cao. Riêng là, muốn nắm giữ nhất tâm nhị dụng thủ đoạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ mẫu kiếm đạo, một khi tu luyện có thành tựu cả công lẫn thủ, tiến thối có thứ tự, uy lực vô tận, đã có bá kiếm đạo mãnh liệt cũng có khinh kiếm đạo phiêu dật. Lâm Bạch nghe thấy Phương Dật Vân mà nói, khẽ gật đầu, trong lòng thản nhiên nói. Cái này đến là cùng hai tay kiếm không kém cạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai tay kiếm từ khi tại trên thần tích lĩnh sau đó ta liền rất ít thi triển. Lâm Bạch đáy lòng cười nhạt một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nhiều năm không dùng hai tay kiếm, nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều không có quên. Mà bây giờ trông thấy Mạnh Lê thi triển từ mẫu kiếm đạo, lại tựa như cho Lâm Bạch mở ra một cái đại môn, đối với từ mẫu kiếm đạo này, Lâm Bạch càng thấy là tương đối thích hợp hắn, bởi vì Lâm Bạch tại nhiều năm trước liền nắm giữ hai tay kiếm diệu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm đa dụng, đối với Lâm Bạch tới nói, đã không có khó khăn quá lớn. Ta thắng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Lê cao hứng đem cự kiếm cắm trên mặt đất, cười nhìn về phía La Tùng. La Tùng một mặt khuất nhục tràn đầy đi đến bối Hải Yến bên người, cúi đầu nói ra. Bối sư thật xin lỗi, ta chủ quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bối Hải Yến trông thấy La Tùng rơi trắng, sắc mặt cũng là không vui, lạnh lùng nói. Cái này cũng không trách ngươi, ta cũng không nghĩ tới Mạnh Lê này thế mà tại 5 tháng ở giữa, có thể lĩnh ngộ được từ mẫu kiếm đạo. Tô Lăng nói ra, Phan Phi Dương, ngươi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy bối Hải Yến La Tùng bị thua, Tô Lăng lúc này sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp đối sau lưng một người nói ra. Vâng, Tô Sư, lúc này, cái này gọi Phan Phi Dương võ giả, nhảy lên mà ra, rơi vào giữa sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, Phan Phi Dương rơi xuống đất, thậm chí là không có nói với Mạnh Lê một câu, liền trực tiếp chạy như bay đến, một chưởng hung mãnh đánh về phía Mạnh Lê trước mặt. Mạnh Lê sắc mặt giật mình, vội vàng nắm chặt cự kiếm, trùng điệp vung lên, cự kiếm hình như có khỏi phải thiên liệt uy lực, trực tiếp chém về phía Phan Phi Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, Mạnh Lê đoàn kiếm trong tay cũng là hung mãnh thấu xương. Tả hữu khai cung ở giữa, để đánh tới Phan Phi Dương, trong nháy mắt rơi vào trong tuyệt cảnh, bị Mạnh Lê cự kiếm cùng đoàn kiếm, liên tục tấn công mạnh, đánh thổ huyết liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, ta nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc phốc, một vòng tấn công mạnh sau đó, Phan Phi Dương vội vàng đối Mạnh Lê hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Phan Phi Dương nói dứt lời thời điểm, càng là trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoàng nhìn xem Mạnh Lê. Phan Phi Dương có dự cảm, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, không ra 10 chiêu, hắn liền sẽ bị Mạnh Lê một kiếm chém thành thịt nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã nhường, nghe thấy Phan Phi Dương nhận thua, Mạnh Lê cũng là không có đang xuất thủ, ôm quyền nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Mạnh Lê thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, giống như tiêu hao quá nhiều linh lực cùng thể lực. Lâm Bạch trông thấy một màn này, thản nhiên nói, từ mẫu kiếm đạo mặc dù cực mạnh, nhưng là đối với một võ giả tiêu hao, lại là cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Giật Vân nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, riêng là đối một võ giả nhục thân cùng linh lực yêu cầu cực cao. Mạnh Lê trong tay cự kiếm, nặng chừng 7.800 cân, chính là dùng thiên huyền trọng thiết tinh luyện chế mà thành, bình thường võ giả, như nhục thân chi lực không đủ, đều khó mà nâng lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hắn muốn vận dụng hai thanh kiếm, linh lực trong cơ thể cần cực hùng hậu, bằng không mà nói, hắn chống đỡ không được bao lâu, coi như đối thủ không cách nào đánh bại hắn, hắn cũng sẽ bởi vì thể nội linh lực khô kiệt cùng nhục thân chi lực suy yếu mà không chiến mà bại. Phương Giật Vân nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trường Tôn Vân vừa cười vừa nói, Phương Sư, chẳng lẽ thiên hạ này liền không có hoàn mỹ võ kỹ sao? Phương Giật Vân khẽ cười nói, hoàn mỹ, sao là hoàn mỹ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói, cái gọi là tu luyện, chúng ta còn tuổi nhỏ thời điểm, cảm giác mình chi lực không đủ, muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, từ đó cố gắng tu luyện, thoát khỏi thiên đạo, siêu việt lục đạo luân hồi, trở thành vĩnh sinh, đây chính là tu luyện. Nếu chúng ta sinh ra liền hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, không có cao thấp mập ốm, không có mỹ lệ xấu xí, không có cầu thang đẳng cấp, không có tôn yêu hèn mọn, không có sinh lão bệnh tử, vậy chúng ta cần gì phải muốn tu luyện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gọi là tu luyện đơn giản liền là dùng cố gắng của mình, đi bổ túc thiếu sót của mình. Người cảm thấy chính người mập người có thể đi giảm béo, đây cũng là tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com, người cho rằng người chính mình gầy cũng có thể đi tăng nặng, đây cũng là tu luyện. Chúng ta kiên kỵ sinh lão bệnh tử, từ đó cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm lực lượng, siêu việt sinh lão bệnh tử, trở thành vĩnh sinh tồn tại, đây cũng là tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạnh Lê tu luyện từ mẫu kiếm đạo, như hắn linh lực không đủ, thì bổ sung linh lực, như nhục thân không đủ, thì khổ luyện nhục thân, như binh khí không đủ, thì tìm thiên địa thần thiết tại luyện bảo kiếm, đây cũng là từ mẫu kiếm đạo tu luyện. Nhân sinh chính là một trận tu luyện, chỉ bất quá mỗi người tu luyện mục đích khác biệt mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì chúng ta đều không hoàn mỹ, cho nên cần tu luyện, nếu chúng ta đều hoàn mỹ, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không sợ sinh tử, không sợ tương lai, vậy chúng ta còn tu luyện cái gì? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Tôn Vân cùng Thục Hương hai người, nghe thấy Lâm Bạch những lời này, đều là không hiểu ra sao, cười khổ không thôi. Phương Giật Vân khẽ cười nói, các ngươi nghe thấy được sao? Đây chính là vì cái gì ta nói? Lâm Bạch ta dạy không được hắn nguyên nhân, bởi vì hắn nhìn thấy thế giới, đã siêu việt các ngươi nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí, siêu việt ta nhiều lắm. Phương Giật Vân lắc đầu nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trường Tôn Vân cùng Thục Hương, Ngô Minh đều là khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, lộ ra thật sâu kinh ý, Phương Giật Vân nói ra. Được rồi, Mạnh Lê hai trận chiến sau đó, đã đến cực hạn, để hắn xuống đây đi, Trường Tôn Vân, người đi thay đổi Mạnh Lê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trường Tôn Vân khẽ gật đầu. Vâng, Phương Sư, lúc này, Trường Tôn Vân đi đến sân đấu võ, đổi Mạnh Lê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Lê khiêng cự kiếm, trở lại Phương Giật Vân bên người, mặc dù cực mỏi mệt nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra trước nay chưa có vui vẻ chi sắc, bởi vì cái này chính là hắn lần thứ nhất như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, lại còn thua được thắng lợi. Trường Tôn Vân ra sân, liên chiến hai trận đều là đại thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, tại Phương Giật Vân phân phó dưới, Ngô Minh đi lên thay đổi Trường Tôn Vân. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.